Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Không biết là quý vị có đang mong chờ tập tiếp theo của câu chuyện Gái Quê Bán Thân hay không? Nhưng mà ngày hôm nay thì Tâm An rất là háo hức để gửi tới cho quý vị tập 5 của câu chuyện này. Tiếp tục là những tình huống éo le của cô gái Tiên Linh sau khi gặp lại người yêu cũ. Và câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 5 của câu chuyện Gái Quê Bán Thân, tác giả Diễm My. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 câu chuyện Gái Quê Bán Thân, tác giả Diễm My. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Chúng tôi cứ lặng lẽ ăn cơm mà không ai nói với ai câu nào nữa. Cũng không ai gắp thức ăn cho ai. Không ai khen món này ngon nhất trên cuộc đời. Và không khí dường như có phần ngột ngạt. Việt Dũng ăn hai chén cơm. Tôi thấy anh ngừng đũa thì đứng dậy, rót cho anh ly nước lọc. Lướt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thấy trời cũng khuya lắm rồi. Không biết giờ này còn xe để tôi về hay không. Mà cũng không biết anh có cho tôi về hay không. Cô làm sao đấy? À, không có gì. Tôi nhìn xuống mâm cơm còn ít thức ăn, mà bỏ đi thì phí, nên ăn cho hết số thức ăn thừa đó, rồi đem chén bát đi rửa sạch sẽ, úp lên ngăn nắp đúng vị trí cũ, sau đó mới quay lại. Bất ngờ nhìn Việt Dũng đang ngồi yên ở đó, làm tôi giật cả mình. Anh đang còn ngồi ở đây à? Anh không đáp, nhưng nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như nhà của tôi. Tôi muốn ngồi đâu chả được. Cô quản được tôi à? Và tôi cũng không biết nói gì hay phải làm gì trong lúc này. Bất chợt bên ngoài trời đổ một cơn mưa lớn. Những giọt mưa nặng hạt trút xuống mái nhà ầm ầm. Ngoài cửa sổ hiện lên một màn trắng xóa. Mưa lớn và bất ngờ. Tôi muốn về cũng không được. Thế là trong gian bếp anh ngồi ở ghế. Tôi đứng tần ngần ở đó. Cả hai không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi trên mái hiên. Mà trời mưa người ta thường hay nghĩ đến những chuyện không vui. Còn tôi đứng phía sau này mà nhìn anh. Mấy năm trôi qua, gương mặt anh không có gì thay đổi quá nhiều. Có chăng là sự chín chắn trưởng thành, thêm sự lạnh lùng phủ lên khuôn mặt và đôi mắt, và thêm một gia thế không thể nào hiền hách hơn. Anh không còn là chàng trai mới ra trường theo đuổi tôi chỉ bằng một ổ bánh mì 10.000 trước cổng trường đại học. Tôi không còn là một cô nữ sinh ngồi sau cái xe cũ và nghĩ về ngày mai cùng anh nên duyên vợ chồng. Chúng tôi đều đã khác. Việt Dũng lúc này đứng lên. Tôi nói vọng theo. Anh Dũng, hết mưa em về. Tùy cô. Dứt câu anh đi thẳng lên lầu. Tôi cũng đi lại ngồi trên bộ bàn ghế ăn cơm, mà trông ngóng trời mưa nhanh tạnh, mình còn đi về. Cứ như vậy, tôi ngồi cho đến khi ngủ quên lúc nào không rõ. Khi tôi giật mình thức giấc, thì trời đã sáng, trên người còn có cái chăn mỏng choàng lên. Tôi dụi mắt, thì nghe tiếng của một người phụ nữ trung tuổi. Cô dậy rồi sao? Con ngủ quên mất à? Con định chờ hết mưa rồi con về. Nhưng con lại ngủ mất. Tôi nhìn lên đồng hồ mới hơn 6 giờ sáng. Tôi đứng dậy thì cái chăn trên người tôi rơi xuống. Tôi dè dặt hỏi. Cô ơi, là cô đắp chăn cho con à cô? Không phải tôi, chắc là cậu Dũng. Lúc tôi xuống thì nhìn thấy nó rồi. Mà cô cứ gọi tôi là dì Lam, giống như cậu Dũng gọi. Dạ vâng ạ, dì Lam. Thế anh Dũng dậy chưa ạ? Dậy rồi, nhưng 6 giờ 30 cậu ấy mới xuống ăn sáng. Thế con về. Khoan đã. Dì Lam đưa cho tôi một viên thuốc tránh thai như lần trước. Tôi uống xong thì bước lên lầu lấy túi sách. Cửa phòng còn đóng chưa mở. Tôi lăn tăn mấy giây, đưa tay lên gõ. Rất nhanh Việt Dũng bước ra. Đầu tóc của anh được chải chút bóng loáng. Tôi nói luôn. Em lấy túi sách về. Anh mở cánh cửa rộng hơn cho tôi bước vào, đồng thời cũng đi theo sau, mở ngăn tủ và lấy ra một tờ giấy, đặt lên bàn. Cô đọc đi, rồi ký. Tôi nhìn tờ giấy rồi nhìn anh, nhưng cũng cầm tờ giấy đó lên và đọc. Đập vào mắt của tôi chính là dòng chữ in hoa: hợp đồng trao đổi. Tiếp đến là tên của anh bên A, tôi tên B. Trong này ghi rõ anh bỏ ra khoản tiền để bao nuôi tôi trong vòng 3 năm. Trong thời gian đó anh có trách nhiệm cung cấp tiền đầy đủ vào một ngày cụ thể hàng tháng. Còn tôi thì phải đảm bảo không được có mối quan hệ nào khác ngoài anh. Phải có mặt khi anh cần, số lần bất kỳ, giờ giấc do anh sắp xếp, cùng với rất rất nhiều điều khoản khác. Chung quy là phải có mặt khi anh cần bất kể lúc nào. Đổi lại số tiền anh cho tôi hàng tháng không phải là một con số nhỏ. Có điều tôi không hiểu, tại sao anh phải bỏ tiền ra để ngủ với một người anh căm hận chứ? Đơn giản, chỉ vì anh muốn giày vò tôi hay sao? Anh ném cây bút lên bàn nói với tôi: ok chưa? Ký vào. Vì sao anh làm như thế này? Có ký không? Hay là chê con số tiền đó chưa đủ với những lần đầu của cô? Trần Thùy Linh, cô chỉ đáng giá như vậy thôi. Tay của tôi túm vào cái váy đang mặc, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, đau và tủi nhục cực kỳ. Phải mất mấy phút trôi qua, tôi mới có thể nói với anh. Chuyện này ngày mai em trả lời anh. Em xin phép. Nói xong tôi cầm tờ giấy cùng với túi sách rời đi, vội vàng bắt một chiếc taxi về nhà má Xuyến. Dọc đường không hiểu tại sao tôi lại ấm ức. Ấm ức đến bật khóc. Nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Đối với anh bây giờ, tôi chỉ là một con điếm rẻ tiền mà anh vung tiền ra là có thể mua được tôi. Tôi nhìn mình qua cái gương, cảm thấy bản thân của mình thật rẻ mạt. Sau khi kể cho má Xuyến nghe chuyện anh muốn bao nuôi tôi, thì má Xuyến vui mừng cười toe toét, còn cưng nựng tôi, nói tôi là cục vàng cục bạc của má. Nói con mắt nhìn người của má không sai, chắc chắn tôi sẽ làm nên chuyện. Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền về cho má. Tôi nghe xong chỉ biết cười. Má Xuyến lại nói với tôi: chuyện này con cứ giao cho má, má trao đổi thêm với bên cậu ấy. Cái giá này chưa thể nào bao trọn được con đâu. Bây giờ con về nghỉ ngơi nhé. Cả đêm hôm qua chắc là mệt lắm rồi, có đúng không? Nhìn đôi mắt tính toán của má Xuyến thì tôi đoán được má đang tìm cách moi thêm tiền từ Dũng. Anh có tiền, má Xuyến có người. Cuộc trao đổi này má Xuyến vẫn là có lợi. Dạ vâng, vậy con lên thay quần áo rồi về. À quên mất, Linh này, má đăng ký cho con đi tập gym với lại tập yoga cho dáng con đẹp con dẻo dai. Biết là con bận đi làm nên má đăng ký buổi tối, chia ra 2, 4, 6, 3, 5, 7. Chủ nhật thì đến đây, má dạy cho những cái khác nhá. Là cái gì thế ạ? Nhiều lắm, con chưa phân biệt được các loại rượu có đúng không? Rồi nhiều kỹ năng khác, má sẽ đích thân truyền dạy cho con. Thật ra ngoài sắc đẹp thì còn nhiều thứ để giữ chân một người đàn ông. Nhưng có một điều con phải nhớ cho kỹ, chính là chữ tình. Tuyệt đối không được rơi vào lưới tình của họ. Chúng ta phải xác định rõ ràng mối quan hệ này là quan hệ mua bán. Kẻ cung người cầu, xong việc không liên quan đến nhau. Cho nên tuyệt đối, má nhấn mạnh là tuyệt đối không được yêu họ. Bởi vì yêu là con đường tự giết chết chính mình. Con hiểu chứ? Tôi nghe má Xuyên nói chỉ biết gật đầu. Một người từng trải như má Xuyến thì kinh nghiệm và vốn sống có thừa. Những lời khuyên dành cho tôi hoàn toàn có ích. Nhưng má Xuyến không biết thiếu gia của tập đoàn Phan Việt chính là người luôn hiện hữu trong tâm trí của tôi. Thay quần áo xong xuôi, tôi chạy về phòng trọ của mình. Khi về đến thì thấy Đức đang ngồi đó từ bao giờ. Anh nhìn thấy tôi về, vội vàng đứng dậy và hỏi luôn: Linh à, em đi đâu cả đêm không về? Anh đến khi nào mà lại đứng ở đây ạ? Đêm qua anh đến nhưng gọi em không được. Anh đợi đến khuya không thấy em về. Sáng nay cửa phòng em vẫn đóng. Em đã đi đâu cả đêm thế? Em có chút việc. Anh tìm em có chuyện gì không? Em có việc gì? Lúc này tôi lấy chìa khóa mở cửa ra. Tôi đẩy rộng cửa và bước vào. Em có chút việc riêng. Nhưng việc gì mà cả đêm em không về? Em ngủ ở đâu? Tôi nhìn Đức, nhìn đôi mắt dò hỏi, pha chút khó chịu của anh. Em nói rồi là em có việc riêng mà. Anh đừng tra hỏi em như vậy có được không? Em cũng phải có quyền riêng tư của em chứ. Với lại chúng ta không là gì của nhau cả. Tôi cố tình nói như vậy là muốn Đức bỏ cuộc, đừng tiếp tục theo đuổi tôi nữa. Một người như anh xứng đáng có một người bạn gái tốt và hoàn thiện hơn tôi nhiều. Là tôi không hề xứng đáng với anh. Khi nghe tôi nói như vậy, chân mày của Đức nhíu chặt, nhưng sau đó anh thả lòng ra, giọng nói cũng mềm mại hơn. Anh xin lỗi, là anh lo cho em nên hơi nóng vội. Linh à, em đừng giận anh. Anh xin lỗi mà. Đức cầm tay tôi nài nỉ, tôi nhẹ nhàng gỡ tay của anh ra. Anh bỏ tay em ra đi. Anh không có lỗi gì cả. Có chứ, là lỗi của anh. Là anh tự dưng nổi nóng với em. Là anh không tốt. Em đừng giận anh nhá. Linh nhá. Đức cứ bước theo và năn nỉ bên tai, nên tôi đành nói. Thôi được rồi, em không giận anh. Anh đừng xin lỗi em. Lúc này Đức sung sướng ôm chầm lấy tôi. Mà lúc này chị Hoa cũng vừa về tới. Thấy cảnh đó chị Hoa hơi khựng lại, tằng hắng mấy tiếng, Đức mới bỏ tôi ra. Xe chị đâu? Mà chị đi bộ thế à? Bị vỡ bánh xe, đang sửa ngoài đầu đường. Mà Đức mới đến đấy à? À, ừ, anh mới đến. À, chúng ta đi ăn sáng luôn nhá. Tôi vội vàng từ chối. Em chuẩn bị đến công ty, em không đi được đâu. Mà hôm nay, anh không đi làm à? Công việc của anh không gò bó thời gian, nhưng có lúc bận ấy, mấy hôm không ra khỏi phòng. Mà chiều nay tan làm, anh đến đón em nhé. Chúng mình đi xem phim. Anh mua vé rồi. Chiều nay em tăng ca. Tôi thấy Đức hơi hụt hẫng, nhưng mà anh vẫn cười nhẹ nói với tôi. À thế hả? À vậy để lần khác. Thôi, anh không làm phiền em nữa. Anh về trước. Dạ vâng, em chào anh. Sau khi Đức lên xe nổ máy rời đi, chị Hoa mới hỏi tôi. Sao mày phũ phàng thế? Không cho anh ý một cơ hội nào? Cơ hội cái gì à chị? Em đâu có xứng với anh ý. Trong tình yêu, làm gì có chuyện xứng với chả không xứng. Chỉ có yêu và không yêu thôi. Mày đẹp, anh ta si mê mày, không có gì lạ. Mà này, ngày hôm qua thế nào? Tôi uể oải ngồi xuống, dựa lưng vào tường, kể cho chị Hoa nghe chuyện Dũng muốn bao trọn tôi trong một thời gian. Chị Hoa cũng không hiểu vì sao anh lại làm như vậy. Cậu ta muốn cái gì mà lại muốn bao nuôi mày nhỉ? Hay là muốn ngày ngày dằn vặt mày để trả thù chuyện mày phá thai, bỏ con cậu ta? Em cũng chả biết. Em không nghe anh ấy nhắc đến con. Nhưng nói ra câu nào cũng mỉa mai khinh thường em. Còn chỉ chiết là còn thương mày à? Vì nếu không thương ấy, cậu ta đâu cần phải bỏ tiền ra bao nuôi mày làm cái gì. Vừa mất tiền vừa mất thời gian. Kiểu như còn thương, nhưng lại còn hận ấy. Hận thì có nhưng thương thì không chị ạ. Anh Dũng là người có lòng tự trọng cao lắm. Anh ấy không bao giờ tha thứ cho em. Thì cũng tại mày một phần. Năm đó mày cũng tự ái cao. Bị người ta nói này nói kia. Là mày chia tay ngay còn gì. Biết đâu mày nói thật, hai người lại có cơ hội thì sao? Dù sao, cũng còn đứa con ràng buộc. Chị đâu phải là không hiểu hoàn cảnh của em lúc đó. Ba đột ngột bị bắt giam, mẹ đã bệnh lại càng thêm bệnh. Hai đứa em không ai che chở. Lúc đó em gần như chênh vênh trước sóng gió cuộc đời. Rồi mẹ anh Dũng, năm lần bảy lượt tìm em. Rồi rồi rồi, chính bà ta là người nhấn chìm mày xuống đáy biển. Trong lúc mày khó khăn, bà ta đúng là một người ích kỷ. Nghĩ đi nghĩ lại, bà ấy làm vậy không hẳn là sai đâu chị. Đứng trên cương vị một người làm mẹ, ai mà không muốn những gì tốt nhất cho con mình chứ. Nhà người ta bề thế hiền hách như vậy, làm sao đồng ý cho con trai mình quen một đứa nghèo hèn. Bà thì đi tù vì buôn ma túy. Bà ấy cũng khó. Bây giờ mày còn bênh bà ta? Em chỉ đang phân tích đúng sai. Có khi mình vào hoàn cảnh của bà ấy, mình cũng làm vậy. Người ta có điều kiện, dĩ nhiên là muốn con dâu phải tương xứng, hoặc ít ra gia cảnh phải đàng hoàng. Lại thêm nhà ngoại anh Dũng là công an, bảo họ chấp nhận thông gia đi tù, rõ ràng là làm khó cho họ, mà cũng làm khó cho chúng ta. Thôi thì chia tay chị ạ. Cô chấp lấy nhau, chưa chắc gì em sống được trong nhà đấy. Mày nói cũng phải, bà mẹ của Dũng nhìn dữ lắm, về đó chắc cũng hành mày lên xuống. Mẹ chồng nàng dâu muôn đời không hòa thuận được đâu. Bởi thế nên chia tay sớm, bớt đau khổ chị à. Chị Hoa lúc này lại trêu tôi, ghé mặt vào sát mặt tôi. Miệng thì nói thế thôi, mà trong lòng ấy, có như vậy hay không ấy, tao làm sao mà biết được. Có khi còn yêu người ta gần chết. Tao tưởng tượng cảnh hai đứa ân ái với nhau, mà không cười được đây này. Chị đừng trêu em. Bị nói trúng tim đen nên cái mặt lại đỏ thế kìa. Có khi khoái muốn chết đấy chứ. Mà này, cậu Dũng là người như thế nào? Mà mày có biết rõ trong lòng bàn tay không? Để cậu ta thấy Đức cứ bám theo mày là có chuyện đấy. Em cũng biết vậy, nhưng anh Đức kiên trì quá. Em nói thế nào cũng không chịu bỏ cuộc. Chị biết không, anh ấy đêm qua đến đây không thấy em, sáng nay lại đến sớm để trao hỏi em đi đâu cả đêm đấy. Và ấy, hắn ta lấy quyền gì mà trao hỏi mày? Làm như mày là người yêu ấy. Cứ bảo mày có người yêu rồi là hắn ta bỏ cuộc ngay chứ gì. Nhưng nhỡ như anh ta hỏi người yêu của em là ai, em biết trả lời thế nào? Cái con ngu này thì nói là Việt Dũng. Bảo người yêu của em đây, anh ta giàu có đẹp trai thế này thế kia, thì 10 thằng Đức còn rén, huống gì là một. Nói chung là thằng đàn ông nào cũng có lòng tự trọng cao. Mày cứ đem ra so sánh là giả thết. Thế cho lành, tránh mất thời gian đôi bên. Thấy tôi im lặng, chị Hoa lại tiếp tục nói. Cũng giống như cái cách năm xưa, mày chê thằng Dũng thôi. Mày chê cậu ta nghèo, lương thấp, điều kiện không bằng ai. Cậu ta tự ái đồng ý chia tay luôn. Đàn ông mà, thằng nào lại không có sĩ diện. Còn không ấy à, thì anh ta đeo đuổi dây dưa mày mãi, gặp Việt Dũng, lại người có tính chiếm hữu cao thế kia. Kiểu gì chả có chuyện. Mà mày là người chịu thiệt, chứ không phải là ai đâu. Nói xong chị Hoa lấy quần áo đi tắm, còn tôi ngồi thử ở đấy thì nhớ đến công ty. Có nên vác mặt đến đó hay không? Bây giờ đã quá giờ làm việc, hay là cứ đến thử xem? Đợi chị Hoa tắm xong, tôi đi vào tắm rửa, thay bộ quần áo chỉnh tề rồi phi đến công ty. Nhìn thấy mặt tôi, chị Quý lại ngoắc tay. Sao thế? Có năn nỉ sếp chưa? Em chưa. Qua này em có việc riêng, bây giờ mới đến được. Sếp có nói gì em không chị? Không nói gì. Có nói thì nói với trưởng phòng, chứ làm gì nói với bọn mình. Hay mày lên năn nỉ sếp đi. Biết đâu bây giờ lúc giận ấy, sếp nói thế thôi, bây giờ cũng nguôi ngoai rồi. Với cả sếp coi mày là em gái, mày cứ ống hẹo vài đường năn nỉ chắc chắn là được. Mày đẹp và ngon thế này lại không khiến cho sếp siêu lòng à? Đi đi. Chị Quý đẩy tôi đi. Tôi hít một hơi thở thật sâu rồi đi pha một cốc cà phê đem lên vào văn phòng của giám đốc. Gõ cửa mấy cái, bên trong có tiếng vọng ra. Vào đi. Tôi vặn tay nắm cửa. Bên trong giám đốc đang ngồi trên bàn làm việc, nghe bước chân thì ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thấy tôi, sếp hỏi. Cô đến đây làm gì? Chẳng phải tôi bảo cô nghỉ việc rồi sao? Dạ thưa giám đốc, em mang cà phê lên cho anh. Giám đốc nhìn ly cà phê rồi nhìn tôi, sau đó bỏ cây bút trên tay xuống một bên, hơi ngả người ra ghế đợi tôi nói. Chuyện hôm qua là lỗi của em ạ. Em biết sai nên mong sếp giơ cao đánh khẽ, cho em cơ hội để sửa chữa. Đôi mắt của sếp nhìn tôi từ đầu đến chân, khuôn mặt đang tập trung làm việc bây giờ lại chuyển sang một trạng thái mới, có chút không bình thường. Thế em có biết cái hợp đồng đó quan trọng với công ty như thế nào không, mà lại bảo anh giơ cao đánh khẽ? vì bị hợp đồng mà anh bị cấp trên khiển trách đây này. Em có thấy tội của em nặng chưa? Dạ, em thật sự xin lỗi. Nếu như lời xin lỗi lại có thể thay đổi được mọi chuyện thì cần đến pháp luật làm gì hả em? Em đi về đi, chuyện này không ai giúp được em đâu. Tôi làm việc ở đây cũng được một thời gian, mọi người đều hòa đồng, công việc ổn định, lương cũng khá tốt, cho nên không muốn bị đuổi việc một chút nào. Tiếp tục năn nỉ sếp cho tôi tiếp tục được làm việc. Tôi hứa tôi cố gắng không để xảy ra một sai sót nào. Nhưng sếp cứ nhìn tôi, ánh mắt của hắn dừng lại ở bầu ngực to tròn sau lớp áo sơ mi màu xanh ngọc của tôi. Giọng nói lấp lửng. Thật ra thì không phải là không có cách, nhưng mà sao ạ? Nhưng mà không biết em có thành tâm muốn được đi làm hay không? Anh có thể suy nghĩ lại và cho em một cơ hội. Nói xong, bàn tay thô cạch của sếp choàng qua eo của tôi, kéo mạnh tôi ngã vào lòng của sếp. Tôi bị bất ngờ nên giật bắn mình, hoảng hồn khiếp vía đứng dậy khỏi người sếp. Sếp chào mày tỏ ý không vui. Vậy mà em nói rằng em muốn được sửa chữa sai lầm, chỉ có cái miệng, chả có lòng gì cả. Không, không phải. Nhưng sếp ạ, em... Em làm sao? Chẳng phải em nói không muốn mất việc à? Em muốn đi làm à? Muốn góp sức cho công ty. Vậy thì em chứng minh những gì em nói là thật đi. Miệng thì nói, nhưng con mắt của sếp lại cứ dán chặt vào người của tôi. Hôm nay tôi mặc cái áo sơ mi màu xanh ngọc, không quá mỏng, nhưng do bầu ngực của tôi có phần to tròn và đầy đặn, nên nhìn vào cũng rất là da dì và này nọ. Chị Hoa cứ hay ganh tị với tôi, bởi vì tôi có bầu ngực tròn trịa và đẹp, không cần phải bỏ tiền ra để đi phẫu thuật. Chị còn nói bộ ngực của tôi đáng giá cả 100 triệu, xứng đáng có 10 người yêu. Quay lại tên giám đốc, tôi nhìn là biết ý đồ của ông ta muốn gì. Lời đồn quả là không sai, sếp đúng là loại người mê gái trắng trợn. Mặc dù trên ngón tay còn đeo chiếc nhẫn cưới rành rành, vậy mà lại sẵn sàng phản bội vợ để thỏa mãn cho bản thân mình. Dạ thưa sếp, em nhất định nỗ lực hết mình, làm việc hết khả năng của mình. Em xin sếp cho em cơ hội ạ. Anh bảo rồi, anh có bảo là không cho em cơ hội đâu. Cơ hội nằm ở trong bàn tay của em. Em có muốn hay là không thôi. Tôi chưa trả lời, sếp nói, khuôn mặt lúc này hiện rõ hai chữ ham muốn. Anh cũng chả muốn đuổi việc ai bao giờ, lại còn là người đẹp như em, lại càng không muốn. Thôi thì thế này nhá, đêm nay 8 giờ em đến nhà hàng Hoa Mai. Chúng ta vừa ăn vừa trao đổi thêm nhá. Lúc này chính là lúc em thể hiện lòng thành của mình đấy. Người đẹp à? Nhà hàng Hoa Mai sao? Tôi có biết, nơi đó vừa là nhà hàng kiêm khách sạn. Tôi cũng đâu phải là không hiểu ý của sếp, chính là muốn lên giường với tôi. Cái lòng thành mà sếp cố tình nhấn mạnh, rõ ràng là như vậy. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Sếp thu lại bộ mặt ham muốn của mình và trở nên nghiêm nghị. Tôi cũng dịch người ra xa. Sếp hắng giọng. Mời vào. Là chị trưởng phòng. Chị ấy cầm sấp giấy tờ đi vào, cho sếp xem và ký tên. Luôn tiện thì hỏi tôi. Linh đến đây có việc gì thế? Chẳng phải hôm qua tôi nói rõ với cô là cô không cần phải đi làm à? Tiền lương của cô, tôi báo bên bộ phận nhân sự, trừ vào việc cô làm thất thoát việc của công ty. Mà này, cô còn phải đền bù một khoản không nhỏ đâu. Tôi định trả lời thì sếp lên tiếng trước, bảo tôi đi về. Không quên bồi thêm cái nháy mắt đưa đẩy. Tôi cúi đầu chào hai người họ, sau đó ra về, ghé ngang phòng làm việc. Mọi người cũng thương tôi nên có hỏi kết quả. Tôi thở dài lắc đầu. Chị Quý lúc này nói luôn. Mày đúng là xui rồi. Bấy lâu nay làm việc cẩn trọng tỉ mỉ, không có gì. Đến khi làm bản báo cáo quan trọng này, lại xảy ra sơ suất. Mà lại còn là sơ suất không đáng có. Thế mới chết. Làm thế nào đây? Phải chi có người quen làm trong tập đoàn Phan Việt, nhờ họ một tiếng thì tốt biết mấy. Một chị cũng lên tiếng. Cái tập đoàn đấy lớn lắm, tuyển nhân sự cực kỳ gắt gao, Tôi có con em họ, nộp đơn xin ứng tuyển vào vị trí nhân viên bình thường thôi. Mà nó bảo, đánh xóa lại trừ, ghê lắm. Hình như mấy ngàn người, chỉ chọn có tầm 10 người. Phải là những người cực kỳ ưu tú, mới lọt vào mắt của họ. Căng nhỉ? Căng chứ gì mà sao không căng? Người ta tập đoàn lớn cơ mà. Bù lại lương nghe nói cao ngất ngưởng. Cái đó là chưa nói đến những đãi ngộ khác, cùng với lương thưởng siêu hấp dẫn. Bởi cái gì cũng có cái giá của nó. Ai làm trong đó chắc là thuộc dạng giỏi, nhưng mà tài giỏi nhất vẫn là người đứng đầu. Mà có phải là cái anh chàng CEO trẻ tuổi mà bà Quý nói không nhỉ? Cái gì Dũng đấy bà Quý nhỉ? Chị Quý nghe như vậy thì đáp luôn. Phan Việt Dũng. Thế mà hôm đấy ham hố khen con nhà người ta đẹp thế này thế kia, mà có cái tên lại quên. Thấy đẹp, giỏi thì khen, chứ có sơ múi được gì đâu mà nhớ. Có phải người yêu bọn mày đâu, mà bọn này nhớ. Bà này nhá, giết rồi khó khăn quá. Bớt khó tính đi, rồi còn đi lấy chồng. Kệ tôi, làm việc đi, không lại bị chửi bây giờ. Bà Linh này, bây giờ tính thế nào? Thời buổi này, không dễ đi xin việc đâu. Em biết, để em nghĩ cách. Chị làm đi, để trưởng phòng nhìn thấy là mắng đấy. Em về trước nhá. Em chào mấy chị, em về. Tôi chào mọi người và đi về. Trong đầu nghĩ ngợi khá nhiều. Công việc hiện tại được 7 triệu một tháng, chưa tính tiền thưởng cũng như tăng ca. Và cũng là bình phong để tôi che giấu chuyện kia. Chị Quý nói đúng, bây giờ xin việc rất khó. Rồi còn phải có tiền để có quan hệ, quen biết mới dễ dàng có công việc ổn định. Cái đó còn chưa nói đến môi trường làm việc, không biết có phù hợp không, đồng nghiệp có hòa đồng không, chứ không phải là cứ muốn chạy ra là có việc mới ngay được. Bởi vậy, nếu được ấy, tôi vẫn mong mình làm ở đây. Công việc cũng quen, đồng nghiệp thì thân thiện, mọi thứ đều rất tốt. Về tới phòng trọ, chị Hoa đang nấu ăn. Thấy bộ mặt thất thểu của tôi, chị ngạc nhiên hỏi. Sao mày về giờ này? Không đi làm à? Tôi nhìn xem chị Hoa nấu món gì, sau đó mở tủ lạnh, tù ngay một hơi nước lạnh, rồi trả lời. Em bị đuổi. Bị đuổi á? Tại sao? Em làm sai bản báo cáo, làm công ty bị hủy hợp đồng, nên bị sa thải. Còn phải bồi thường tiền đấy chị ạ. Không biết là bao nhiêu. Nếu mà nhiều quá, chắc là em chết. Mày nói cái gì bậy bạ thế? Chết cái gì mà chết? Tào lao. Đi thay đồ, ra ăn cơm. Hôm nay tao nấu cá kho. Chị Hoa. Cái gì? Chị có biết bên đối tác là ai không? Mày hâm à? Công ty của mày làm sao tao biết được? Là tập đoàn Phan Việt đấy chị. Cái gì cơ? Phan Việt? Vâng. Cuộc đời này giống như trêu đùa em ấy chị. Hết lần này đến lần khác. Hết chuyện này đến chuyện kia. Em cũng biết mệt mà. Thế mới bảo là cuộc sống. Chứ bình yên ấy, chỉ có trong mơ thôi. Thế bây giờ mày tính thế nào? Kiếm việc mới không dễ dàng đâu. Thời buổi này làm cái gì cũng phải có tiền. Còn em tao nó học xong rồi kia kìa. Định xin vào làm điều dưỡng. Họ báo giá 70 triệu là vào làm ngay. Ghê gớm lắm. Bởi vậy bây giờ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Không có tiền thì có giỏi giang đến mấy cũng đi sau người có tiền. Hay mày nói với Việt Dũng xem thế nào. Chị nghĩ xem. Anh ấy có chịu giúp em không? Mà nói ra chứ. Mày không nói ra làm sao biết cậu ấy có giúp hay không? Biết đâu được. Anh ta còn yêu em. Đưa em về tập đoàn, làm thư ký cho anh ta luôn. Chị ơi là chị. Chị xem phim nhiều quá rồi đấy. Em đoán, khi mà em nhờ anh ấy cười khẩy và nói với em rằng, đáng đời cô. Lúc đó em còn nhục hơn. Mệt, đi thay đồ đi, ra mà ăn cơm. Sau khi ăn uống xong xuôi, chị Hoa có điện thoại nên lại đi. Tôi nằm ở phòng chèo veo, cũng buồn lắm nên gọi về quê hỏi thăm mọi người. Nghe Lan nói từ hôm đó đến nay, phía bên người nhà nạn nhân không có động tĩnh gì. Sức khỏe của Bình tốt lên thấy nhiều lắm, mọi chuyện không có gì đáng lo. Hai chị em nói mấy câu rồi tắt máy, nhìn vào màn hình điện thoại bây giờ là buổi trưa. Chẳng mấy chốc, lại bước sang buổi tối. 8 giờ hôm nay, sẽ như thế nào đây? Nếu như tôi không đến, là chính thức tôi mất việc. Còn nếu như tôi đến, thì khác nào đồng ý chuyện lên giường cùng với sếp. Về tình, về lý, đều không đúng. Tôi thở dài suy nghĩ, mình nên làm thế nào đây? Chằn chọc đến chiều thì Ma Xuyến gọi tôi, giọng nói hồ hởi. Này này, chuyện của con với cậu Dũng ấy à? Má giải quyết xong hết rồi. Nhanh thế à má? Ừ, người ta có tiền, họ giải quyết nhanh lắm. Bây giờ con nghe má nói đây. Bắt đầu từ ngày hôm nay, con chỉ cần phục vụ một mình cậu ấy. Cậu ấy yêu cầu gì con đều phải làm. Khi nào cần, con phải đến ngay. Nói chung là cậu ấy muốn cái gì, con đều phải phục vụ. Bù lại, hàng tháng ấy cậu ấy chuyển khoản vào tài khoản cho con. Số tiền không hề nhỏ đâu. Chưa kể này, đi ăn uống, đi du lịch, đi mua sắm. Linh ơi là Linh, con đúng là cục vàng cục ngọc của má. Má thương con lắm Linh à. Này, con có nghe má nói cái gì không? Alo? Dạ con đang nghe đây. Má cứ nói đi ạ. Sao mà cái giọng của mày không được vui à? Có chuyện gì đúng không? Nói má nghe. Má giải quyết cho. Bây giờ con là cục vàng. Có ai ước hiếp con? Con cứ nói với má. Má xử hết. Con... là do con làm sai bản báo cáo quan trọng nên bị đuổi việc. Bây giờ con đang rất buồn, không biết phải làm thế nào. Tưởng chuyện gì, chuyện này dễ như ăn kẹo. Bây giờ con được cậu Dũng kia để mắt tới rồi, thì quan tâm làm gì mấy cái đồng lương ít ỏi đấy. Thời gian đó, con sang đây. Má chỉ dạy cho con nhiều thứ hay ho hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Không phải là má nói với con rồi à? Tiền hàng tháng chỉ là lương cứng, còn những cái lương thưởng mới thật sự là hậu hĩnh. Còn con muốn nhà lầu xe hơi không? Con đem tập sách qua đây, má cầm tay chỉ việc cho. Chỉ cần con ngoan thì mấy cái đấy chả mấy chốc là có hết. Cậu Dũng này không có gì ngoài tiền Linh ơi là Linh. Nhưng con muốn có một công việc cụ thể. Nhỡ như mẹ con hay họ hàng con hỏi thì con biết nói thế nào ạ? Con đang xài tiền của ai, làm gì mà có? Thì mày cứ nói là làm chỗ cũ. Họ ở dưới quê có ai biết đâu. Sợ cái gì mà sợ? Tùy Ma Xuyên nói vậy, nhưng thật lòng tôi muốn có một công việc, chứ không phải là nằm dài ở đó để chờ tiền của Dũng. Thôi thì lần này, đành đi tìm một công việc mới. Sau khi nói chuyện với Ma Xuyên xong, tôi lên mạng tìm việc. Có rất nhiều công ty tuyển nhân viên, nhưng đa phần lương rất thấp. Chỗ thấy ổn ổn một chút thì lại quá xa phòng trọ, lại phải tăng ca nhiều. Sợ Dũng gọi đột ngột, tôi lại không kịp sắp xếp thời gian. Cứ như vậy tôi mò mày hết buổi chiều, thì có thấy một tin tuyển nhân sự trên Facebook. Mức lương tuy không cao, nhưng được cách gần nhà và đúng với chuyên môn của tôi. Nên tôi gửi hồ sơ qua email cho họ. Hy vọng là sẽ được nhận vào làm. Có công việc như thế này, tôi mới dám mở miệng nói với mẹ và chú Thím Tám. Tôi không hề nói dối, nhưng má Xuyến dạy được, thật sự rất ngượng miệng. Đến trưa hôm sau, tôi nhận được email của bên công ty kia trả lời, bảo tôi đến phỏng vấn, và đồng thời bên công ty cũ cũng gửi tới cho tôi một email, cho tôi nghỉ việc. Lý do làm ảnh hưởng đến công ty, thất thoát tiền bạc lợi nhuận, chung quy là tôi bị đuổi. Bên nhân sự còn gửi kèm những thiệt hại tôi gây ra. Đọc xong mà tôi muốn choáng, muốn ngất. Số tiền kia, nó không hề nhỏ. Tôi không biết có phải vì tôi không qua đêm nên giám đốc kia mới gây khó khăn cho tôi như vậy hay không. Chứ số tiền lớn như thế này, một nhân viên bình thường như tôi, làm sao mà có được chứ? Tôi thay quần áo đến công ty phỏng vấn. Họ không trả lời ngay, mà hẹn ngày mai mới gửi kết quả qua email. Tôi cảm ơn, thì phi xe đến công ty cũ. Chạy lên phòng nhân sự hỏi, thì nghe một người phân tích rằng tại tôi làm sai bản báo cáo, nên không ký được hợp đồng, kéo theo rất nhiều hệ lụy. Tôi nghe xong tức quá. Em đồng ý là em sai, nhưng mà đâu phải là lỗi mình em à? Khi em làm xong, em nộp lên cho trưởng phòng, chị ấy không thèm xem qua, cứ như vậy mà đưa cho giám đốc. Rồi thư ký của giám đốc đâu? Chị ấy không thèm kiểm tra giấy tờ trước khi đi gặp khách hàng à? Ai cũng nói Phan Việt là đối tác lớn, đối tác quan trọng, Vậy mà ai cũng lơ đễnh trong khâu chuẩn bị giấy tờ. Có trách ý, thì trách người đó. Tại sao lại trút hết lên đầu tôi? Bắt tôi bồi thường một số tiền lớn như vậy. Em nói thẳng nhá, em không có tiền. Này cô kia, cô đừng ăn nói ngang ngược. Rõ ràng là cô sai, mà cô lại nói cái giọng điệu đó à? Cô muốn đi tù có phải không? Em thừa nhận là em sai, chứ không phải là em phủi bỏ trách nhiệm. Nhưng em nói rồi, cái sai này của nhiều người chứ không phải riêng mình em. Bắt em chịu trách nhiệm, em không phục. Lúc này giám đốc từ đâu đi tới, giọng nói vô cùng hách dịch. Không phục thì kệ cô, có thắc mắc ấy, lên tòa mà nói chuyện. Những người kia bị phạt thế nào là chuyện của công ty, cô bị đuổi rồi, lo chịu trách nhiệm việc của mình đi. Nhìn tên giám đốc này, khuôn mặt tràn ngập tức giận và bất mãn. Chắc là ghim chuyện đêm qua tôi không đến chỗ hẹn. Nhưng mà tôi đâu có ngu mà đến. Lỡ như Việt Dũng phát hiện, anh ta lột da tôi ra khỏi, thì cần gì phải đi tìm việc mới. Tôi biết, bên nào nặng bên nào nhẹ, biết ai mới là người không thể nào đắc tội. Giám đốc, anh không thể nói ngang ngược như vậy được. Công ty cũng có luật của công ty, ai làm sai thì chịu phạt. Nhưng anh cứ để tôi ra chịu trận, tôi không đồng ý. Đồng ý hay không ấy thì kệ thay cô. Mời cô về để chúng tôi còn làm việc. Anh gọi bảo vệ ra đây, lôi cô ta ra ngoài. Coi chừng cô ta lại ăn cắp thông tin của công ty đấy. À mà này, nhớ bồi thường cho đủ nhá, không thì vào tù đấy. Tôi thật sự rất tức giận, nhưng không làm được gì tên giám đốc hách dịch kia khi bị hai tên bảo vệ lôi ra khỏi công ty. Bọn họ đẩy tôi ngã rối rồi, bộ dạng lúc này trông thật là thê thảm. Nhưng tôi không thể nào bỏ cuộc được. Tôi phải lấy xe chạy đi tìm văn phòng luật sư để hỏi cho ra nhẽ. Luật sư lúc này lắng nghe tôi, từ đầu tới cuối, sau đó trả lời tôi. Khó nói chính xác là như thế nào, nhưng theo những gì cô cung cấp, thì đúng là cô phải bồi thường thiệt hại cho công ty. Nếu như không bồi thường, họ có quyền khởi kiện cô ra tòa án, và cũng tùy theo tổng thiệt hại mà có mức án khác nhau. Án tù giam giữ hoặc là án treo, mà số tiền họ yêu cầu đâu phải đi tù từ 1 đến 2 năm đâu, có khi là hơn đấy. Đi tù ấy ạ? Bởi vì ảnh hưởng đến lợi nhuận cũng như nhiều thứ phát sinh khác, họ có thể trích dẫn thêm những lợi ích khác khi được làm ăn với bên đối tác kia mà quy thêm tội cho cô. Nói chung chuyện này là cô sai, cho nên thỏa thuận được với nhau thì cứ nên thỏa thuận, để dính dáng đến pháp luật mệt lắm. Một khi cô đi tù, sau này ra ngoài lại càng khó xin việc khác. Nhìn sơ yếu lý lịch, người ta cũng ngại. Tôi cũng biết như vậy, bởi vậy nên vụ Út Bình tôi ra sức để em tôi không dính dáng đến tù tội. Có tiền án tiền sự, muốn đi xin việc khó gấp nhiều lần người bình thường. Đi đến đâu người ta cũng sợ, người ta cũng dò xét, khó lòng lắm. Tôi cảm ơn luật sư thanh toán tiền, nhưng luật sư không nhận, bảo là tư vấn miễn phí, có vấn đề gì thì liên hệ luật sư giúp đỡ. Tuy vậy tôi cũng để lại 300.000, coi như tiền cà phê. Người ta cũng bỏ thời gian ra tiếp mình, tư vấn cho mình cơ mà. Như vậy theo lời luật sư, tôi đang thất thế hơn so với tên giám đốc hách dịch kia. Hắn làm như vậy rõ ràng là chèn ép người quá đáng. Tôi tự hỏi, tại sao cuộc đời của tôi lại lắm phong ba bão tố như vậy? Hết chuyện này lại đến chuyện kia kéo đến. Có phải trời xanh thấy tôi khổ chưa đủ hay sao, mà còn ban cho tôi bao nhiêu rắc rối? Hay là ông trời muốn thử giới hạn chịu đựng của tôi, xem là chịu đựng đến đâu? Tôi ngước nhìn lên áng mây. Tôi cũng là con gái, cũng có lúc yếu mềm trước những sóng gió cuộc đời. Tại sao ông trời lại gieo cho tôi nhiều vất vả hơn người khác? Bức tranh cuộc đời của tôi tại sao lại nhiều sắc màu hơn họ? Tôi mệt lắm, thật sự là rất mệt. Về đến nhà, tôi vứt túi sách một bên, đi vào nhà vệ sinh xả nước, xối từng gáo nước lạnh từ đầu xuống chân, muốn cho làn nước này gột rửa những muộn phiền trong lòng của tôi. Tôi tắm rất lâu, cho đến khi bước ra thấy điện thoại có tin nhắn đến. Là Dũng. Anh nói đêm nay tôi lại đến. Vậy nên hơn 5 giờ tôi bắt đầu sửa soạn. lần nào cũng tắm gội sạch sẽ thơm tho, gội đầu thơm phức, quần áo thật đẹp, mới đi đến biệt thự của anh. Đây là lần thứ mấy tôi đến đây rồi nhỉ? Tôi cũng không đếm, nhưng cũng vì vậy mà dì Lam đã quen khi nhìn thấy tôi xuất hiện, còn chủ động nói chuyện với tôi. Cậu Dũng chưa về con à? Dạ vâng, mà dì đang làm gì thế ạ? Tôi đang tưới mấy luống hoa, cô vào trong nhà ngồi đi. Dạ thôi, con đứng đây nói chuyện với dì cho đỡ buồn. Biết anh Dũng có về hay không ạ? Chắc là về đấy, lúc nãy cậu ấy có gọi, bảo tôi nấu cơm. Dạ vâng. Tôi đứng đó xem dì Lam tưới mấy luống hoa. Dì Lam này cũng là một người phụ nữ khéo léo và kỹ lưỡng. Chậu hoa nào cũng được tươi tốt, không có cọng cỏ nào trong sân. Khi dì Lam làm việc xong thì trời cũng dần tối, dưới ánh đèn đường đã sáng lên, nhưng mà Dũng chưa về. Hai người chúng tôi bước vào trong nhà, ngồi đợi thêm một chút, thì dì Lam có điện thoại. Nghe xong dì ấy quay sang nói với tôi. Cậu Dũng có việc đột xuất không về được, nhờ cô đem tài liệu vào công ty cho cậu ấy. Tài liệu gì ạ dì? Cậu ấy nói tài liệu trong ngăn tủ trong phòng, cô mở ra là thấy, rồi đem đến công ty cho cậu ấy gấp. Tôi khựng người mất một lúc, lòng hơi hoang mang, nhưng dì Lam hối thúc nên tôi vội vàng lên phòng tìm tài liệu cho Dũng. Trong ngăn tủ gọn gàng này có mấy xấp tài liệu, và tôi không biết tài liệu nào là anh Dũng cần, nên lấy điện thoại chần chừ mấy giây cũng ấn gọi cho anh. Cũng may sau khi được anh bao chọn, má Xuyến mới cho tôi đem điện thoại theo. Lúc trước má cấm đem điện thoại bởi vì sợ tôi quay lén hoặc ghi âm rồi làm phiền khách hàng, gây phiền phức cho má. Bây giờ hoàn cảnh đã khác, nên má cho phép tôi sử dụng điện thoại, tiện cho việc liên lạc. Sau vài hồi chuông, thì anh bắt máy. Nói đi. Em thấy trong ngăn tủ có mấy xấp tài liệu, không biết anh cần cái nào. Trong cái túi bóng, bên ngoài có ghi tài liệu à? Tôi vẫn giữ điện thoại trên tay, bàn tay kiểm tra những tập tài liệu ấy. Dũng không nghe tôi nói gì thì lại hỏi tôi. Cô có thấy không? Em đang tìm. Ở dưới cùng ấy có một chiếc túi. Tôi cầm hết số tài liệu đó đem lên mặt bàn thì bất ngờ một bức ảnh từ trong cùng lộ ra bên ngoài. Tôi nhẹ nhàng cầm bức ảnh đó lên. Đó là bức ảnh tôi và anh chụp chung với nhau. Mặt sau còn có tên của hai chúng tôi được lồng vào một trái tim màu đỏ. Còn có dòng chữ anh viết: mãi mãi bên em. Mấy năm rồi, bức ảnh này còn vẹn nguyên, không có dấu hiệu cũ đi, chỉ là nó bị vứt vào một góc trong cùng. Có phải như tình cảm của anh dành cho tôi, vứt vào nơi không muốn nhìn thấy. Cô tìm thấy chưa? Anh hỏi tôi. Tôi mới giật mình, bừng tỉnh khỏi quá khứ, lật mấy xấp tài liệu và cuối cùng tôi cũng thấy cái anh cần. Em thấy rồi, bây giờ em đem vào cho anh ngay. Anh cho em địa chỉ đi. Cô xem tin nhắn đi. Dứt lời anh tắt máy. Tôi cất mấy tập tài liệu kia vào vị trí cũ, còn bức ảnh thì để về chỗ cũ. Khi đặt nó về đó, tôi có chút luyến tiếc, len lỏi trong lòng. Thanh xuân chúng tôi đã từng rất đẹp. Vừa lúc này điện thoại báo có tin nhắn đến. Anh gửi địa chỉ của anh cho tôi, bảo tôi nhanh chóng. Tôi nhắn vội ba chữ em đi ngay, rồi xuống nhà bắt taxi đến tập đoàn Phan Việt. Dọc đường đi tôi vẫn cầm tập tài liệu đó trong tay. Khi xe dừng trước cổng mới thanh toán tiền và bước xuống. Vì sợ mọi người để ý, tôi còn định đeo khẩu trang vào, nhưng mà tìm trong túi sách lại nhớ là không đem theo. Thôi kệ, chắc là giờ này mọi người cũng tan làm hết rồi, chắc là không sao đâu. Tôi đi vào bên trong hỏi nhân viên lễ tân phòng của Việt Dũng ở đâu, thì nhân viên nói với tôi. Dạ thưa chị có hẹn trước không ạ? À, anh ấy bảo tôi đem tài liệu đến, hay là tôi gọi cho anh ấy ra đây lấy nhá. Nhân viên vội vàng ngăn tôi. Ấy, không cần đâu chị. Chị để em đưa chị lên. Vâng, cảm ơn chị. Nhân viên đi trước, tôi đi sau, sau đó bước vào thang máy. Hình như đây là thang máy chuyên dụng cho sếp. Lúc chờ lên đến nơi, nhân viên quay sang hỏi tôi. Dạ không biết chị là gì của sếp em ạ? Tôi đang chưa biết trả lời thế nào thì cô ấy cười và nói tiếp. Dạ nếu chị không tiện thì thôi, nhưng mà chắc chắn không phải là bạn bè bình thường, có đúng không ạ? Sao chị lại nói thế? Em đoán thôi, với lại ngoài chị Thanh thì chị là người con gái thứ hai đến tìm sếp em như thế này. Dĩ nhiên không phải là bạn bè bình thường. Chị Thanh ư? Tôi lẩm bẩm chị Thanh đó là ai mà cô nhân viên kia lại nói như vậy? Hay là bạn gái của anh? Tôi hơi tò mò. Chị nói chị Thanh nào? Chị Vũ Thanh đấy ạ. Cô ấy nói xong có tiếng tinh tinh của thang máy thông báo đã đến nơi. Chúng tôi bước ra ngoài, đi thêm mười mấy bước chân thì cô ấy chỉ tay vào một căn phòng. Dạ là phòng này. Cảm ơn chị. Dạ không có gì đâu ạ. Em xin phép. Tôi đứng trước căn phòng và đưa tay lên gõ cửa. Anh Dũng, là em đây. Tôi nói xong thì có tiếng bước chân đi tới mở cửa. Trong này không chỉ có mình anh mà còn có vài người khác giống như đang bàn bạc chuyện gì đó. Việt Dũng lúc này ngẩng lên bảo tôi. Đem vào đây. Tôi lật đật bước vào, cúi xuống chào mọi người một cái, mà mọi người cũng rất lịch sự chào lại tôi. Tôi đưa tập tài liệu cho anh xong định đi về, nhưng anh lại nói với tôi. Cô pha cho tôi một ly cà phê. Tôi nhìn lên anh, thấy anh đang tập trung xem tài liệu tôi vừa đem tới. Mọi người dường như cũng đang vô cùng bận rộn chuyện gì đó. Người nào người nấy cứ dán mắt vào máy tính và tập trung cao độ. Tôi thấy vậy liền đi ra ngoài tìm chỗ pha cà phê. May sao một hồi tìm kiếm tôi cũng thấy. Tôi nhớ lại trong phòng còn mấy người nên tiện tay pha luôn cho họ. Sau đó bưng vào phòng đưa cho từng người một. Cảm ơn em. Ôi, em chú đáo quá. Dạ không có gì, em chỉ tiện tay thôi ạ. Việt Dũng lúc này hất mắt nói với tôi. Cô qua bên kia ngồi đợi tôi. Tôi gật đầu đi lại chiếc ghế trống và ngồi đợi anh. Công nhận phòng làm việc của Dũng rộng thật, được bày trí theo phong cách hiện đại và ngăn cách nhau bởi những tấm kính trong suốt, nhìn rất sang trọng. Tôi ngó quanh rồi lại quay đầu nhìn anh và mọi người lúc này đang bàn tán về một dự án nào đó. Nghe có vẻ đang không được thuận lợi. Tôi lắng tai nghe thử. Đúng là tập đoàn lớn, số tiền mà họ nói ra cũng làm cho những người như tôi choáng ngợp. Càng nghe tôi càng thấy Việt Dũng rất giỏi. Anh phân tích rõ ràng rành mạch từng ưu điểm cũng như nhược điểm của dự án đó. Mà một đứa như tôi, không có chuyên môn, nghe qua cũng hiểu vấn đề đang gặp phải là gì. Cũng tầm hơn một tiếng trôi qua, mọi người đứng dậy ra về sau khi chưa tìm được giải pháp thích hợp. Hẹn ngày mai lại tiếp tục họp. Việt Dũng vẫn ngồi đó. Tôi thấy anh day day chán ra chừng mệt mỏi. Tôi không tiện hỏi, chỉ im lặng nhìn anh như vậy. Vẻ mặt trầm ngâm, anh đang nhìn vào màn hình laptop. Như sực nhớ, anh quay lại nhìn tôi. Ấy, anh cứ làm việc cho xong đi. Em ngồi đây đợi anh được mà. Anh nhả ra đúng một chữ ừ. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng nhìn cái chau mày nhăn chán của anh, tôi biết đó là việc rất quan trọng. Nhìn thời gian cứ trôi đi không biết anh ăn gì chưa, nên tôi rón rén bước lại. Anh có đói không? Em đi pha mì cho anh nhé. Lúc nãy em thấy ngoài chỗ pha cà phê có một ly mì tôm đấy. Anh quay lại nhìn tôi, mặt mũi đang còn nhăn nhó. Ây chết, bây giờ anh là một người giàu có, đâu có phải là chàng trai năm xưa cùng tôi ăn một ổ bánh mì 10.000. Mà tôi lại hỏi anh có ăn mì tôm không? Tôi cười trừ và nói. Em xin lỗi, em quên mất. Cô nấu đi. Dạ, cô nấu đi. Tôi gật đầu đứng lên đi ra chỗ lúc nãy, pha vào ly mì tôm cho anh. Anh hỏi tôi. Cô không ăn à? À, dạ không, em không đói. Anh ăn đi. Ấy vậy mà lần nào cái bụng của tôi cũng phản chủ. Mỗi lần nói không đói là nó cứ xéo, inh ỏi, làm tôi sượng chân. Đành cười hề hề cho đỡ quê. Việt Dũng không nói gì thêm. Anh cầm cây muỗng lên ăn 2-3 muỗng, sau đó nhăn mặt, đẩy ly mì sang một bên. Mặn quá. Nói xong anh quay qua uống hết ly nước lọc tôi đem vào. Tôi khó hiểu. Em cho nhiều nước mà, sao lại mặn được chứ? Cô ăn thì biết, không ấy thì vứt đi. Dù sao tôi đang đói, bỏ đi thì phí, nên kéo ly mì về chỗ mình, múc lên ăn thử. Tôi thấy mùi vị bình thường, cay cay mặn mặn, đặc trưng của mì gói này, đầu mặn đến mức không ăn được như anh nói chứ. Mà chắc là do anh quen ăn ngon, mấy món thường dân này khó mà nuốt trôi. Nghĩ vậy tôi ăn hết ly mì, sau đó còn cảm thấy rất ngon. Có lẽ tôi đang đói. Ăn xong tôi ngồi đó, Việt Dũng đang chăm chú làm việc tiếp. Lâu lâu anh lại nhíu đôi chân mày rậm đen của mình, một biểu cảm khó chịu như vậy cũng không làm giảm đi nét đẹp của anh, mà trông càng cuốn hút hơn, nam tính hơn. Tôi nhìn lên đồng hồ đã hơn 10 giờ tối, anh lại chưa ăn gì. Tôi lại nói với anh, anh có đói không? Chiều giờ anh chưa ăn gì, cũng muộn rồi, anh nhịn thế này đau dạ dày đấy. Anh không trả lời, nhưng động tác tay đang di chuyển trên con chuột máy tính có phần chậm chạp, sau đó từ từ ngừng hẳn. Về thôi. Tôi giúp anh sắp xếp lại giấy tờ gọn gàng, định bê mấy ly cà phê kia đi dẹp, thì anh lại bảo với tôi, cô cứ để đấy, đi về. Tôi như một con mèo nhỏ, ngoan ngoãn gật đầu đi theo anh ra về. Thật ra tôi cũng không phải là người hiền lành dịu dàng gì cho Cam, mà là do người trước mặt là người tôi thương, còn là người khiến bản thân tôi vô cùng áy náy, cho nên càng phát sinh cảm giác rụt rè, không dám liều lĩnh. Đoạn đường về chúng tôi vẫn im lặng như vậy, mỗi người mỗi ghế, không ai mở miệng nói với ai. Mấy năm gặp lại, anh lại trở thành một con người kiệm lời, khuôn mặt lạnh tanh, không phô bày cảm xúc, làm cho đối phương như tôi không suy đoán được anh đang nghĩ gì. Chỉ có đôi mắt thâm sâu đen láy là hiện lên một nỗi buồn. Nhưng vì sao anh buồn thì tôi không biết. Thoát một cái đến nhà của anh, cánh cổng hiện đại nên không cần người khác phải mở, chỉ cần điều khiển từ xa nó tự mở lên. Tôi nhìn mà trố mắt, người có tiền đúng là cái gì cũng có, cũng tiện nghi. Sau khi vào trong tôi bước vào bếp, thấy thức ăn trên bàn đang còn, lại không thấy gì Lam đâu. Cũng 11 giờ khuya, chắc gì ấy đi ngủ. Tôi quay lại nói với Dũng, anh lên tắm đi, em hâm thức ăn cho nóng, rồi cho anh ăn nhé. Anh không trả lời, bước thẳng lên lầu. Tôi cũng quay vào bắt tay để hâm nóng thức ăn. Kiểm tra nồi cơm mọi thứ xong xuôi thì bưng ra bàn, đợi anh xuống ăn. Công nhận dì Lam nấu ăn rất ngon, nhìn còn đẹp mắt, nhìn thôi là đủ đói bụng. Tôi chuẩn bị xong hết nhưng không thấy Dũng xuống, nên đành lên lầu để gọi anh. Cửa phòng vẫn mở mà không thấy anh đâu. Tôi tiến thêm mấy bước thì thấy cửa nhà vệ sinh vẫn đóng, bên trong lại im lặng, cả tiếng nước chảy cũng không nghe thấy. Tôi có chút lo lắng nên gọi thử. Anh Dũng, anh Dũng ơi, anh có trong đấy không ạ? Im lặng không có ai trả lời, tôi tiếp tục gọi lớn. Anh Dũng, anh có trong đó không? Trả lời em đi. Tôi không nghe anh đáp lại thì bắt đầu xuất hiện cảm giác hoảng sợ. Không nghĩ nhiều, tôi đưa tay mở nắm cửa, vừa mở vừa kêu to. Anh Dũng! Khi mà mở cửa ra, thì cảnh tượng trước mắt làm tôi ấp úng, không nói tròn câu rõ chữ. Phan Việt Dũng đang nằm trong bồn tắm, trạng thái vừa mới đứng dậy, toàn thân trống trơn, không mặc quần áo. Tôi bối rối đến độ dậm chân tại chỗ, nhưng miệng thì lúng túng giải thích. Tại em gọi anh mà anh không trả lời, thế nên... Không hiểu sao vừa nói, tôi lại vừa dán mắt vào cơ thể trống trơn đó. Cái gì thấy tôi cũng nhìn thấy hết cả rồi. Khi định thần lại, thì mới xấu hổ, cụp đôi mắt xuống. Em nấu xong rồi, anh xuống ăn đi ạ. Tôi chưa kịp cho chân rời đi, thì giọng nói trầm trầm của anh vang lên trước. Vào đây. Để làm gì ạ? Cố nghĩ xem là làm gì. Tôi dĩ nhiên là hiểu, nhưng bởi vì ngại nên tôi vờ hỏi câu mà bản thân tôi biết rõ câu trả lời. Nhưng thế nào cũng không qua mặt được anh. Đành chậm chạp bước vào bên trong nhà tắm. Rất nhanh, anh túm lấy tôi, kéo mạnh vào trong bồn tắm đầy nước, phủ lên môi tôi một nụ hôn mãnh liệt. Đôi môi ướt át của anh nhanh chóng ngậm lấy hai bờ môi của tôi mà mút mạnh từng đợt. Hành động của anh mạnh mẽ và đầy dứt khoát, bàn tay ghì chặt phần gáy của tôi để cái lưỡi kia dễ dàng thâm nhập vào bên trong. Tôi lúc này không thể nào né tránh hay là phản kháng. Sau đó tôi cảm nhận bàn tay anh lần mò vào bên trong, mở móc áo ngực rồi luồn vào bầu ngực của tôi, bóp lấy nó, xoa nắn. Cả người tôi lúc này bắt đầu nóng dần lên, lại thêm bị anh tấn công, cho nên hơi thở có phần đứt quãng. Vài giây sau, Việt Dũng buông tha cánh môi của tôi, mà xoay tôi lại, kéo dây váy xuống. Màu màu chóng chóng, trút hết tất cả mọi thứ vướng víu khỏi cơ thể của tôi. Cái áo lót cao cấp Má Xuyến vừa mua cũng bị anh ném đi không thương tiếc. Anh ngồi xuống bồn tắm, lôi tôi ngồi lên người của anh, hai chân dạng ra để bờ mông tròn trịa, nằm lên trên cơ thể của anh. Cảm giác lúc này của tôi, đó chính là thích thú và sung sướng. Ngay sau khi thăm thú chán chê trên cơ thể của tôi, Việt Dũng đẩy tôi ngồi thẳng lưng để anh ngậm lấy cơ thể của tôi. Bàn tay của anh không lần mò nữa mà tiếp tục xoa nắn hai bầu ngực của tôi thành những kiểu dáng khác nhau. Còn tôi ngồi bên trên, lúc này xuất hiện cảm giác lâng lâng và cảm nhận rõ rệt cơ thể của anh đang vô cùng là hào hứng. Không dây dưa, Việt Dũng kéo tôi đứng dậy, xoay mặt tôi vào tường, còn anh từ đằng sau đưa thanh thịt của mình vào bên trong cơ thể tôi. Tôi lúc này chỉ biết đón nhận những cái thúc sâu của anh. Sau khi xong việc, tôi ngồi trong bồn tắm. Việt Dũng tắm táp lại một lần nữa thì bước ra trước. Anh ra rồi tôi mới đứng dậy vệ sinh cho bản thân mình. 10 phút sau tôi mới bước ra ngoài. Lúc này tôi mới sực nhớ cái váy của mình đang nằm trong bồn tắm, quần áo cũng bị vương vãi trong này. Vậy thì tôi mặc cái gì đây? Tôi bước ra ngoài bằng chiếc khăn tắm choàng khắp người. Tôi định là mượn tạm bộ quần áo của Dũng mặc. Còn bộ váy kia tôi giặt sơ qua rồi treo lên cho khô. Nhưng mà anh không có trong phòng. Lúc tôi đang còn lóng ngóng thì anh bước vào, khuôn mặt có chút không vui. À em, váy của em bị ướt nên em mượn tạm quần áo của anh có được không? Mượn tạm á? Tình cảm còn mượn tạm được, huống gì là quần áo chứ. Vừa mới ân ái, tại sao bây giờ anh lại giở trứng để móc mìa tôi? Cuối cùng là có cho hay không, để tôi còn biết đường đây thiếu ra. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Gái Quê Bán Thân, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong phần 5 của câu chuyện này, cô gái tên Linh của chúng ta lại đồng ý chấp nhận hợp đồng trao đổi với người yêu cũ của mình trong vòng 3 năm trời. Chuyện gì xảy ra thế này? Chắc chắn là tình cảm của hai người đang còn nên mới khiến cho chàng trai tên Dũng kia đồng ý và chấp nhận ở bên cạnh Linh. Và tiếp tục câu chuyện này sẽ ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập 6 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon.